Trang Cường cũng đứng sang một bên xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Trò vui, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phải mở to mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Trần Hạo được vào thẳng không bị chặn lại hơn nữa, nhóm bảo vệ còn chạy đến trước. Mặt Trần Hạo khom lưng chào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Trang Cường không thể tin nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Kiều thì bưng miệng, cô ta cứ ngỡ rằng Trần Hạo sẽ bị đánh, còn vui vẻ khi người ta gặp xui xẻo nữa, kết quả người ta được vào thẳng luôn. Nét mặt của đám người đẹp rất phức tạp, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm, nếu không. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô, ta cũng không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt cô ta, Trần Hạo là thằng nghèo, hèn khiến người khác phải khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô ta biết Hiểu Nam có ý muốn kết nối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Nhưng từ sau chuyện Trần Hạo mua túi sách và một loạt những chuyện gần đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Triệu Nhất Phàm cảm thấy anh là một người đáng khinh đến mức không thể nào. Đáng khinh hơn được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy phiền. Mà bây giờ anh lại có thể ra vào tự do khu sơn trang suối nước nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Trang Cường cũng không có tư. Cách đưa nhiều người như vậy đi vào sơn trang suối nước nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chị Nhất Phàm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lâm Kiều nhìn chem châm theo hướng Trần Hạo đã đi, hơi không cam lòng. Triệu Nhất Phàm nhìn sang Trang Cường và Lý Hạo, ánh mắt dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết rằng, ba của Trang Cường có thể làm Lý Phi Hồng của quán karaoke Đế Hoàng khom lưng uốn gối, nếu ba của anh một A chịu ra tay, chắc chắn không thành vấn đề. Giờ đây sắc mặt của Trang Cường đã có, hơi khó nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com, có thể nói chiêu của Trần Hạo đã tắt thắng vào mặt của hai người. Nếu 7 giờ Trang Cường nói đi vào theo, Trần Hạo, vậy thì phải ăn chắc mấy cái tát này rồi. Làm sao bây giờ, gọi điện thoại cho ba vậy? Anh ta không muốn mất mặt với Triệu Nhất Phàm, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức móc di động ra, gọi điện thoại cho. Ba kể lại tình huống vừa rồi bên phía ba của Trang Cường cũng là một người rất sĩ diện, vừa nghe con trai bị người ta dùng tiền vả mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà còn rất mạnh, lập tức đồng ý ngay, nói hôm nay có thể chỉ viện cho Trang Cường 100.000, phải lấy lại thể diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù rất đau ví nhưng mặt mũi mới quan trọng. Hứ, có gì hơn người khác đâu. Nhất Phàm, chúng ta cũng vào thôi, hôm nay sẽ đưa mọi người vào tham quan bên trong sơn trang. Khóe miệng của Trang Cường co giật, nói một cách run rẩy. Kiệt quá đi, Trang Cường ngầu quá, đúng rồi, không thể để thang nghèo đó hơn chúng ta được. Đám người Lâm Kiều bắt đầu hoan hô, cứ một người vào thì cũng tốn khoảng 10.000, đó là chưa bao gồm phục vụ suối nước nóng và phục vụ ấm thực, chứ đừng nói đến các hạng mục giải trí khác như chơi gôn. Họ có 8 người, thỏa cái đã tiêu hết 8. Anh nợ em một câu yêu thương. 10.000, dù cậu ta có vào được đây thì sao? Cũng chỉ có thể tham quan nhìn thử thôi, hôm nay tôi còn có thể đưa mọi người đi chơi bowling đấy. Trang Cường nháy mắt ra hiệu với Lý Hạo, tiêu hết 80.000 rồi, cũng nhiệt huyết hẳn lên. Cùng lắm hôm nay tiêu hết 150.000 thôi. Bowling chắc là hoạt động rẻ nhất trong sơn trang, ít nhất rẻ hơn ăn cơm. Mọi người đi vào theo Trang Cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng là bên trong như cách biệt một trời một vực với bên ngoài, giống như là bước vào một thế giới mới vậy. Thảo nào ngay cả mấy đại gia ở tỉnh ngoài cũng xem câu lạc bộ giải trí khu suối nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nóng này là thiên đường. Đúng là giống như thiên đường thật. Triệu Nhất Phàm hơi ngỡ ngàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoáng chốc cảm xúc khi bị Trần Hạo vả mặt đã dần bình tĩnh trở lại. Wow, mọi người nhìn kìa, đó là gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Kiều đang vội vã make up lại chuẩn bị selfie thì phát hiện bên trên thác suối nước nóng xinh đẹp nhất có một tòa gác thanh lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người đang dùng cơm trong đó. Hơi nước xung quanh bốc lên. Còn có một dải cầu vồng làm nền. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ở phía dưới vừa nhìn sẽ cảm giác như đang dùng bữa trên mây. Cực kỳ đẹp đẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Nhất Phàm cũng thấy rồi, thật sự rất đẹp, thật sự rất hy vọng mình sẽ là người ngồi đó dùng cơm, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhà hàng nhập ví, đó là nhà hàng nhập, vị Trang Cường cũng hâm mộ nói. Anh nợ em một câu yêu thương, anh Trang Cường. Nhà hàng nhập ví là gì vậy? Nghe tên chẳng ra sao cả. Rất đất tia, đám con gái Lâm Kiều kinh ngạc hỏi. Chẳng ra sao cả, rất đắt, đâu chỉ là đắt, chưa nói đến gọi món, mọi người biết phí dùng cơm ở nhà hàng này là bao nhiêu không? 300.000, nghe đến đó, tất cả mọi người đều kinh hãi.